Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, cực hạn đấu la. Thần vô pháp, ảnh hưởng hạ giới trật tự. Đây là thiên đạo, cho nên, chúng ta cái này gieo xuống giới thần chi tử, thì tính được là một cái dị số. Chúng ta có thể tại hạ giới lịch luyện, trưởng thành, nhưng là chúng ta lại không phải thần. Ngay tại vừa mới, ta đột phá cực hạn đấu la thời điểm, ta tiếp xúc đến cái kia thần giới khí tức. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói ra, nhưng là ta cũng không có tiếp nhận. Nếu như tiếp nhận thần giới khí tức, ta tại đại lục lịch luyện hồng trần đem về dần dần tiêu tán. Mà không lâu sau, ta thì sẽ phi thăng thần giới. Đây là ta không nguyện ý nhìn đến. Tuyết Tiêu Nhiên mắt bạc nheo. Lại, nhìn lấy trong tầm mắt cảnh sắc thật nhanh siêu đằng sau rời đi. Than nhẹ một tiếng, Vũ Đồng, đây là ta không muốn nói cho ngươi. Ta hy vọng tại ngươi du lịch đấu la đại lục trong lúc đó là vui vui sướng sướng. Không có bất kỳ cái gì áp lực. Thu Nhi, xin lỗi, nhưng là Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương hợp hai là một long thần là ta nhất định phải trừ bỏ. Tồn tại. Ta sẽ giúp ngươi, Thu Nhi cầm thật chặt Tuyết Tiêu Nhiên tay, kiên định nói ra, vô luận xảy ra chuyện gì, Thu Nhi vẫn cứ đứng tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh thân. Đây là nàng ngay từ đầu liền đã quyết chuyện đã quyết. Thu Nhi, cảm ơn ngươi, Tuyết Tiêu Nhiên nhoẻn miệng cười, Thu Nhi khẽ ừ một tiếng, cúi đầu, không sai biệt lắm đến, ta tìm một cái. Tuyết Tiêu Nhiên lôi kéo hai nữ khống chế tốc độ, trên không trung dần dần chậm lại. Đại ca, kia là cái gì tông môn tổng bộ ngay ở chỗ này? Tà Nhất Tiếu trên thân mang theo một cỗ thuần túy hắc ám lực lượng, mang theo bảy nữ bay tiến lên đây. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn hắn một cái, Tán Dương nhẹ gật đầu. Tán Dương không phải hắn đặt câu hỏi, mà chính là hắn thực lực hôm nay. Xem ra cười một tiếng ngươi nắm giữ tầng sâu hắc ám lực lượng. Trách không được thực lực đã cao đến muốn phá toái hư không cấp độ. Tà Nhất Tiếu nghe xong lời này, cái đuôi lập tức gõ đến trên trời, cười ha ha một tiếng, đó còn là không bằng đại ca ngươi nắm giữ quang minh lực lượng a. Nếu như chính diện từng đôi chiến, ta không phải là đối thủ của ngươi. Trung nữ nghe hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi, không khỏi mặt sạm lại. Cái kia tông môn vị trí ngay ở chỗ này, một hồi đồng loạt ra tay, không nên để lại bất luận cái gì người sống. Tuyết Tiêu Nhiên nghiêm túc nói ra, cái này cái tông môn tại đại lục này tội ác đa dạng. Không biết tàn sát bao nhiêu bình dân vô tội bách tính. Nhất định muốn ở chỗ này đem bọn hắn tông môn nhổ tận gốc. Tà Nhất Tiếu nghe gặp bọn họ đối bình, dần xuất thủ câu nói này sau trầm mặc lại. Tại phía sau hắn bảy nữ biết, đây là hắn tức giận khúc nhạc dạo. Được, hắn dùng sức nhẹ gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên híp híp mắt, trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm về sau. Hắn vừa vặn phát hiện rất nhiều chính đang bận rộn người. Những người này thực sự quá rõ ràng. Bọn họ ngay tại đem đại lượng vật tư vận chuyển đi ra, chồng chất tại một mảnh trên đất trống, sau đó lại từ người đặc biệt đem những vật này thu nhập không gian chữ vật trong hồn đạo khí. Cũng không biết những người này có bao nhiêu chữ vật hồn đạo khí. Trên đất trống đồ vật chất đầy về sau, liền bắt đầu nhanh chóng thu nạp, sau đó lại có người tiếp tục chồng chất, Thánh Linh Giáo tổng bộ dưới đất. Đây là Tuyết Tiêu Nhiên cái thứ nhất phán đoán, bởi vì tất cả vật tư đều là từ dưới đất vận chuyển đi ra. Tại cái này tà ma xâm lâm ngoại vi mặt đất trở xuống, một tòa gần như có thể dùng cung điện để hình dung kiến trúc là ở chỗ này. Mảnh này kiến trúc chiếm diện tích vượt qua ngàn mẫu, bên trong tất cả đều là dùng kiên cố đá hoa cương kiến tạo mà thành. Các loại bố trí cực điểm hoa lệ, chính đang bận rộn người có rất nhiều. Thô sơ giản lược tính toán, cũng có hơn 1000 người các loại. Trong đó, đại bộ phận tu vi đều yếu kém, tại ba vòng đến lục hoàn ở giữa, nhưng cũng có 100-200 người thực lực tu vi khá mạnh, đang chỉ huy lấy những cái kia tu vi yếu kém người tiến hành vận chuyển. Nếu như nói vẻn vẹn theo tài phú phía trên còn không thể hoàn toàn xác định lời nói. Như vậy, làm Tuyết Tiêu Nhiên thần nhãn trong đám người tìm tới Trung Ly Ô cùng Phượng Lăng thời điểm, thì lại xác nhận không thể nghi ngờ. Nam Cung Oản cũng bất ngờ thì trong đám người còn có đông đảo quen thuộc tà hồn sư gương mặt. Chính là chỗ này, Trung Ly Ô mặt trầm như nước nhìn lấy chính đang bận rộn bên trong bọn giáo chúng. Trầm giọng hướng bên người Nam Cung Oản hỏi, Thái Thượng giáo chủ bên kia còn không có tin tức truyền về sao? Còn không có, Thái Thượng giáo chủ buổi sáng rời đi, đến bây giờ còn không có tin tức. Nam Cung Oản cung kính đáp trả. Trung Ly Ô chau mày, nói, phía trên một nhóm vật tư đã toàn bộ trở đi, chúng ta người cũng đều trở về, chỉ cần đem những vật tư này lại chuyên trở ra ngoài, nơi này liền có thể tạm thời trước vứt bỏ, phong kín cửa vào, chờ chúng ta tương lai có cơ hội trở lại. Đây là bản giáo cơ nghiệp, một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại. Nam Cung Oản nhẹ gật đầu, nói, nhất định sẽ trở lại. Giáo chủ, chúng ta khi nào thì đi? Trung Ly Ô không chút do dự nói, thu thập xong đồ vật về sau lập tức đi ngay. Nam Cung Oản hơi kinh ngạc mà nói, không giống nhau Thái Thượng trưởng lão cùng Long lão bọn họ sao? Trung Ly Ô lắc đầu, nói, không đợi, Thái Thượng trưởng lão không để cho chúng ta đợi nàng, không biết nàng lão nhân gia là nghĩ như thế nào. Nhật Nguyệt Đế Quốc như là đã muốn cùng chúng ta vạch mặt, vì cái gì không để cho chúng ta trả thù? Lấy lão nhân gia nàng thực lực, nếu như có ý định, nơi nào có thể ngăn cản? Ta cũng không vì lão nhân gia nàng an nguy lo lắng. Thu thập xong đồ vật chúng ta lập tức đi, nhân tài là cơ sở, chúng ta chỉ muốn rời đi nơi này, một chút tích xúc một ít thực lực, Đông Sơn tái khởi không là vấn đề. Vâng, Nam Cung Oản cung kính đáp ứng. Ở chỗ này, Trung Ly Ô cũng là chúa tể, hắn chỉ có nghe theo mệnh lệnh phần. Đúng lúc này, đột nhiên, Trung Ly Ô cùng Phượng Lăng cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, hướng về không trung nhìn qua, sắc mặt hai người đều là hơi đổi. Nam Cung Oản cùng một đám tà hồn sư các trưởng lão phản ứng một chút chậm một chút, ngay sau đó cũng tất cả đều ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn thấy vùng trời kia đã một phân thành hai, một nửa là thánh khiết màu trắng bạc, mà một nửa khác thì là sâu nhất trầm màu đen nhánh. Hai tên thanh niên mặc áo đen đứng ở trên không phía trên nhìn xuống bọn họ. Trung Ly Ô ra lệnh một tiếng, một tầng lồng ánh sáng trong nháy mắt bay lên, đem tất cả tà hồn sư toàn bộ bao phủ ở bên trong, liền động phòng ngự hộ cháo. Cái đồ chơi này cũng không chỉ là Nhật Nguyệt Đế Quốc quan viên mới vừa có. Thánh Linh Giáo thành làm quốc giáo thời gian dài như vậy, bọn họ cũng có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhất là nơi này vốn chính là Thánh Linh Giáo tổng bộ a. Đại ca, cái này quang cháo thứ đồ gì? Trên không trung truyền đến hai tên thanh niên đối thoại âm thanh. Ngươi lý giải làm thuẫn bài là được rồi. Bất quá cái này thuẫn bài thực sự yếu đáng thương. Một cái khác thanh niên mặc áo đen nói ra. Ngươi đến người nào? Phượng Lăng quát to. Đại ca, toàn giết. Tựa như ta mới vừa nói một dạng, trên tay của bọn hắn lây dính quá nhiều người vô tội máu tươi, vậy liền đều giết đi. Tại hai tên thanh niên nói chuyện phiếm bên trong, Thánh Linh Giáo vận mệnh đã chú định. Hỗn trướng, Phượng Lăng sắc mặt khó coi. Cái gì thời điểm bọn họ Thánh Linh Giáo đều sẽ bị loại này phong hào đấu la lập tức xoa nắn rồi? Hai tên thanh niên liếc nhau, tiếp lấy cái kia khí thế bàng bạc trong nháy mắt vọt người mà hắn. mà cái kia đứng tại màu trắng bạc bầu trời thanh niên trên thân thời gian dần trôi qua dâng lên kim sắc hỏa diễm, cái kia đứng tại bầu trời đen kịt bên trong thanh niên trên thân mang theo sền sệt màu đen ba động. Xong, cực hạn đấu la, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.